Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1334, Tam Lý Văn Xú, Vạn Quốc Truyền Danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Thế Đài ban đầu công bố Khương Vọng có thông ma tội lúc. Phần lớn tề nhân đương nhiên là lòng đầy căm phẫn. Bọn họ quốc thiên kiêu mới từ ô danh chung tránh thoát đi ra. Gột rửa bán nước hiểm nghi. Xoay người đã bị cài lên thông ma mũ. Thật sự là quá ủy khuất. Cảnh quốc chèn ép tề quốc thiên kiêu chi tâm. Quả thực rõ rành rành. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy được. Trước kia thêm tại Khương Vọng trên người bán nước hiểm nghi. Quả thật cảnh quốc phương diện thúc đẩy dư luận. Vì chính là đem Khương Vọng này Hoàng Hà đứng đầu bức ra tề quốc. Tại sao thiên hạ tội hắn? Bởi vì ta anh hùng. Là địch kẻ thù. Nhưng là có một chút. Lý trí, tề nhân, rất có một ít, lãnh tĩnh, cách nhìn, như từng viết xuống áng hùng văn yêu khuyết điểm bàn về. Suýt nữa đem Khương Vọng thanh danh đóng đinh danh nho nhĩ phụng minh. Liền từng công khai tuyên ngôn, cảnh tuy mạnh quyền đã lâu, nhưng tại nhân tộc đại nghĩa không chỗ nào mất. Muôn đời tới nay, chu ma trừ yêu, phong huân buồn thiêu, trọng huyền tuân cũng là quốc thiên kiêu. Quan Hà đài trên duy đấu chiêu có thể địch, ngũ phủ cùng diệu, chiếu sáng nhất thời, thiên tư không thua Khương Thanh Dương. Thông ma chi danh tại sao không nhiễm, giữ mình chính vậy, là vàng thau lẫn lộn, sông dài vẫn còn thanh, phần hù trồng chất ẩu, ba dặm nghe thối tha. Từ xưa tới nay, chu ma cộng lại chừng, chưa nghe vô tội mà tội người, địa ngục vô môn. Không vượt ngoài, bình đẳng quốc, không vượt ngoài, ma tộc, không vượt ngoài, bà qua hố phân không nhiễm thối tha. Cổ kim chưa nghe vậy, còn dơ ra khỏi một ít cảnh quốc trong lịch sử hành hình bổn quốc thông ma thiên kiêu thí dụ. Chứng minh cảnh quốc tại thông ma một chuyện trên công chính. Từ trước đến giờ là đúng chuyện không đúng người, lại dơ ra trong lịch sử như Tần quốc tu sĩ thông ma. Mục quốc tu sĩ thông ma, tất cả cũng có bị bắt đến Ngọc Kinh Sơn công thẩm sau hình quyết ví dụ. Chưa từng nghe nói qua Tần quốc, mục quốc kháng nghị bất công. Những thứ kia đều là thật sự rõ ràng thông ma sự kiện. Cảnh quốc chủ đạo chu ma minh ước, đã là kéo dài rất nhiều năm cổ xưa truyền thống. Bọn họ sẽ không, cũng không có cần thiết làm một cái Khương Vọng hỏng quy củ. Khương Vọng lại thiên tài, còn có thể có trên đời trẻ tuổi nhất chân nhân lý nhất thiên tài. Nhĩ Phụng Minh khuyên quốc người không muốn lừa mình dối người. Chính là một cái nội phủ cảnh thiên kiêu, phía sau chưa chắc có thể ra trò. Có cái gì đáng giá cảnh quốc như vậy một cái đương thời tối cường quốc nhằm vào. Còn nói gì hy vọng Khương Thanh Dương không muốn trốn tránh, không muốn mưu đồ lấy dư luận hộ thân. Nên rất đối mặt vấn đề. Nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Có lẽ còn có còn truyền dư địa. Cả đời chấp mê không thay đổi. Mới là tự tuyệt khắp thiên hạ. Còn nói tề nhân đầu tiên là người. Hắn nhĩ phụng minh trung tề quân yêu tề quốc. Nhưng đầu tiên là một người. Muốn đứng ở nhân tộc lập trường trên. Thông ma là dao động nhân tộc căn bản vấn đề. Là trái phải rõ ràng vấn đề. Hắn rất cảm tạ Khương Vọng vì tề quốc thắng được vinh dự. Cũng sẽ không vì vậy không chú ý thông ma như vậy vấn đề nguyên tắc. Hay là câu nói kia. Yêu khuyết điểm không thể cùng chống đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn. Cái gì? Con ruồi không đinh không khe hở trứng. Cùng nhiều như vậy bẩn sự tình quấy ở chung một chỗ. Khương Vọng chẳng lẽ mình thật không có vấn đề sao? Cái gì? Hắn muốn thật sự trong sạch, liền không có chạy trốn rồi. Đi Ngọc Kinh Sơn công thẩm, thiên hạ chứng kiến trong sạch của hắn. Chẳng lẽ không được không? Cái gì, ỷ vào tề quốc bồi dưỡng, đạt được một chút thiếu công lao. Đã nghĩ quốc gia tại bất cứ lúc nào đều giữ được hắn. Nào có chuyện tốt như thế, mà tộc gian tế cũng có thể bảo vệ sao? Mọi việc như thế ngôn luận. Xôn xao, cho đến tề đình phát ra quốc thư khiển trách cảnh quốc. công khai tỏ thái độ, lại cực kỳ cứng rắn liên tiếp phái ra kế chiêu nam. Sư Minh Thành, Ôn Diên Ngọc đám người đi tiếp ứng Khương Vọng. Quốc nội những thứ này ngôn luận mới tạm thời dừng lại. Nhĩ Phụng Minh cũng thâm tòa đình viện, tuyên bố đóng cửa đọc sách, mệt mỏi tại thế sự. Không ít người cảm thấy hắn là đúng hiện thực thất vọng. Về Khương Vọng gợn sóng, kỳ thực chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Cảnh Quốc thành lập uy tín đã quá lâu rồi. Tại rất lâu, Cảnh Quốc tiên tiếng chính là khuôn vàng thước ngọc. Tại Tề Quốc, luôn luôn đều có người oán hận. Giống như Sư Minh Thành, Ôn Diên Ngọc như vậy quốc cột trụ. Không nên làm một cái rửa không sạch hiểm nghi Khương Vọng bôn ba. Như kế chiêu nam như vậy thần lâm thiên kiêu. Tại Vạn Yêu Chi Môn sau lập công mới là chính đồ. Sau đó tại Tinh Nguyệt Nguyên bắt đầu chiến tranh. Càng tất cả đều là Khương Vọng trách nhiệm. Cho đến ngày này, thiên hạ công nhận đỉnh cấp thầy tướng Dư Bắc Đầu. Tự mình đi Pháp ra Thánh Địa Tam Hình Cung dơ chứng nhận. Tam Hình Cung cũng công khai tỏ thái độ. Chứng minh Dư Bắc Đầu lời nói không ngoa. Cảnh Quốc kính thế đài tuyên truyền cái gọi là thông ma tội. Căn bản từ đầu tới đuôi liền không nên thành lập. Cái gì ma quật di lưu hơi thở. Cái gì tu vi tiến triển quỷ dị. Cái gì đã từng luyện qua tà pháp. Tất cả đều tại Trấn Phong Diệt Tình Tuyệt Dục Huyết Ma Công một chuyện trên bị lật đổ rồi. Hoàng Hà đứng đầu Khương Vọng. Không chỉ không có thông ma tội. Thì ngược lại Chu Ma Anh Hùng. Lấy nội phù tu vi. Tham dự Trấn Phong Ma Công chuyện. Được xưng tụng đại trí đại dũng. Vui buồn lẫn lộn. Phải biết rằng. Giết ma dễ dàng. Giết ma công khó. Trong lúc nguy hiểm nơi. Bao nhiêu thần lâm tu sĩ đều tránh không kịp. Ngay cả Dư Bắc Đầu loại này đang ở đương thời mạnh nhất chân nhân hàng ngũ cường giả. Cũng liên tiếp thất thù. Ai có thể nói Khương Vọng thiếu dũng cảm. Này dễ trên tội danh rửa sạch rồi. Những vấn đề khác liền đều không là vấn đề. Khương Vọng phá vỡ thiên phủ lão nhân ghi chép. Đấu giết ngoại lâu nhân ma. Thành tựu sử sách đệ nhất nội phù. Càng làm cho thiên hạ sôi trào. Gọi tề nhân vẫn lấy làm ngạo. Đây là đủ để tại tu hành trong lịch sử trước mắt tấm bia to hành động vĩ đại. Vương Di Ngô phá vỡ thông thiên cảnh lịch sử cực hạn. Đều từng khiến quân thần Khương Mộng Hùng tán thưởng không ngớt. Tự bảo có người nối nghiệp. Khương Vọng bây giờ sáng tạo chính là nội phù cảnh lịch sử. Đối bia là thiên phủ lão nhân như vậy truyền kỳ. Phân lượng như thế nào thông thiên cảnh ghi chép có thể sánh bằng. Trong khoảng thời gian ngắn, cả nước ca tụng, Tề Quốc quốc nội những thứ kia trà đạp miệt ô Khương Vọng âm thanh. Bỗng nhiên liền tất cả đều yên lặng. Những thứ kia lời thề son sắt Khương Vọng nhất định là có vấn đề người. Mọi người đóng cửa giả chết. Thật giống như chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện nhiều. Những thứ kia vô danh không họ, lặng lẽ cũng là lăn lộn đi qua. Nhưng này chút ít có danh tiếng, đã từng kích tình dẫn dắt dư luận nhân vật, liền không có dễ dàng như vậy bị bỏ qua. Danh nhỏ Nhĩ Phụng Minh tại Đông Giao có một tòa phong cảnh vô cùng tốt chỗ ở trong viện ao hoa sen. Bị người nghiêng vào mực nước, đầy chì đều đen, cá trong chậu đều chết. Bên bờ có người lưu lại chữ. Đất cát không thể ô nước trong, mực nước có thể ngoài. Người kia tại lâm truy sân nhỏ, đại môn bị người thừa dịp lúc ban đêm rồi cho phần. Người đương thời trải qua, che tránh xa, cười viết, nguyên lai đây chính là ba dặm nghe thối tha. Người nhà hổn hển đi tuần kiểm phủ báo quan, yêu cầu bài tra quê nhà đường phố, đem dội phần ô môn người tìm được. Tuần kiểm phủ bộ đầu chỉ trả lời. Thiên hạ ác người quân người sao mà nhiều vậy. Sát vai nối gót cũng đâu chỉ ba dặm xa. Tuần kiểm phủ thật sự vô lực bài tra. Trong khoảng thời gian ngắn. Ba dặm nghe thối tha Nhĩ Phụng Minh. Vàng rền lâm truy. Khương Vọng thành danh lúc. Thành danh khắp thiên hạ chú ý quan Hà Đài. Hắn có tiếng xấu lúc đó. Cũng bừa bộn đến thiên hạ đều biết. Thế nhân có biết kiêng người, không biết kiêng người, nhưng trong khoảng thời gian này đều rất khó tránh được cái tên này. Tam hình cung từ trước đến giờ dựng thân lấy pháp, chưa từng nghiêng về thiên hạ bất kỳ một cái nào thế lực. Quy thiên, củ địa hai tòa pháp cung thiếu lý trần thế, duy chỉ có hình nhân cung môn đồ thường chu du thiên hạ. Không giống với khác học phái tu sĩ, hoặc hành hiệp trượng nghĩa, hoặc phạt ác dương thiện, toàn bộ bằng trong lòng chính nghĩa. Hình nhân cung môn đồ bất kể tới nơi nào, đi phạt bàn về giết, đều tôn trọng bản xứ luật pháp. Các nơi luật pháp bất đồng, như trộm cướp chuyển, lấy tề luật bàn về, là gấp 10 lần phạt, lấy tần luật bàn về, còn lại là chém một ngón tay. Như gian dâm chuyện, lấy sở luật bàn về, thời hạn thi hành án 5 năm trở lên không đều, lấy mục luật bàn về, còn lại là, đuôi ngựa thế đi, sẽ phải hại trói tại đuôi ngựa, xinh xinh kéo túm thế đi. Từng có nơi khác họ Ngô thương nhân, tại thảo nguyên thấy sắc nảy lòng tham, kết quả ngày thứ 2 liền bị đưa đi hành hình, này án thấy ở mục quốc hình quyền, nhớ viết. Khí quá nhỏ, không thể liền đuôi ngựa, hình phu không chịu nổi, vung đao đi, nghe nói này họ Ngô thương nhân khiến không ít bạc, nghĩ hồi vốn quốc thẩm tra xử lý, lại chưa có thể thành công. Chiếc này vụ án lưu truyền rất rộng, quả thật các nước luật pháp bất đồng một cái chứng cứ rõ ràng. Thiên hạ các nước pháp điển, bổn đều là thoát thai tại pháp kinh. Chẳng qua là bởi vì lúc bởi vì bất đồng, hay bởi vì bất đồng pháp gia tu sĩ lý niệm, mà xuất hiện nhiều khác biệt. Pháp gia môn đồ tinh thông thiên hạ pháp điển, hành tung từ không vi luật, xử lý ác chuyện thường thường lấy bản xứ quan phủ làm chủ. Tại rất nhiều quốc gia đều cực được hoan nghênh, thậm chí có thể nói là được hoan nghênh nhất du học chi sĩ. Thường bị cho rằng bổn quốc lại viên bên ngoài mạnh mẽ bổ sung. Đối với những thứ kia cực trọng quan phương uy nghiêm cường đại quốc gia mà nói, thì vừa vặn là nhất không hoan nghênh du học pháp gia môn đồ. Đương nhiên, những quốc gia này thu nạp pháp gia nhân tài, lại thường thường tận hết sức lực. Nói cho cùng, bọn họ muốn là lệnh từ mình ra, tiếp theo mới là quy củ. Tam hình cung tại bất đồng địa phương tôn trọng bất đồng địa phương luật pháp. Có cảm thấy luật pháp chỗ không ổn, cũng chỉ là tuyển chọn phái nhân tài vào sĩ. Lặng lẽ từ luật cũ càng thêm lấy tu chỉnh, từ không sẽ trực tiếp dùng vũ lực can thiệp kia quốc. Cho nên danh tiếng vô cùng tốt, nhưng ở các quốc gia bên ngoài, liên quan đến nhân tộc toàn thân bộ phận, như yêu tộc, ma tộc, hải tộc. Tam hình cung thì theo pháp kinh, Khương Vọng thông ma một chuyện. Vừa lúc tam hình cung có thể vượt qua cảnh quốc luật pháp tới chú ý thả chư thiên hạ. Lấy công tin lực mà nói, tam hình cung vượt qua xa kính thế đài có thể sánh bằng. Cho nên tam hình cung bên này một tỏ thái độ, cảnh quốc kính thế đài bên kia dư luận cũng đã sụp đổ. Tại tình huống như vậy dưới, cảnh quốc im miệng không nói. Thiên hạ lại không phải không tiếng động. Đại sở hoài quốc công phủ, chỉ lấy một cây nguyệt châm châm lên búi tóc trung niên mỹ phụ, chậm rãi đi ở viên trung. Quần áo mặc dù cực trắng trong thuần khiết, dáng vẻ tự nhiên ung dung. Lúc đó cả vườn hoa hương gợn sóng, một thủ ánh tà dương tại thiên. Một người mặc thủy lam sắc áo dài tuấn tú thiếu niên, ngồi một mình trong đình diễn pháp. Một tờ ghế đá, một người mà thôi, nước chảy quấn thân mà truyền, sóng trung ẩn hiện đình đài lầu các, chỉ thấy thủy tạ long cung, sinh mà lại diệt, càng thêm ánh được người kia xuất thải. Nhỏ quang thù, phu nhân mở miệng nói, tiếng cực dịu dàng, tựa như có thể vuốt lên thế gian tất cả vết nhăn. Tả quang thù mở mắt, cách nước chảy cùng phu nhân nhìn nhau, mẫu thân chuyện gì? Khẽ nhíu mày, có một ít bị quấy dày không vui. Cũng không phải nói hai mẹ con cảm tình không tốt. Chẳng qua là hắn say mê tu hành. Chỉ cầu hăm hở tiến lên. mà mẫu thân mỗi tháng ít nhất phải tới khuyên cây 5 lần trở lên. Khiến hắn nghỉ ngơi nhiều, chơi nhiều đùa bỡn, vốn kiếm cớ ảnh hưởng hắn tu luyện. Hôm nay hạnh viên trái cây, mình chiều đồng cỏ phì nhiêu hoa. Cái tuổi này hắn, ôn tồn nói mấy lần cũng vô dụng sau. Liền khó tránh khỏi có một ít không nhịn được. Đi vào viên trong đó trung niên mỹ phụ, tên là Hùng Tịnh Dư, chính là đại sở hoàng thất nữ, là trước mắt sở đế thân muội muội, huyết mạch tôn quý, năm đó gả vào Hoài Quốc công phủ, là sở người người cực kỳ hâm mộ một việc hôn sự. Sau lại phụ thân của Tả Quang Thu chiến tử sau, sở đế đau lòng muội muội, khuyên nàng khác gả, đặt song song mấy cái quyền quý ra cho dù chọn. Lại bị nàng kiên quyết cự tuyệt, chỉ nói, đã từng sông dài khó theo dao động, nàng một tay kéo dắt hai đứa con trai lớn lên, tự mình dạy bảo bọn họ, nói muốn, là anh hùng kế anh hùng, cũng quả thực làm được, con trai lớn rất không chịu thua, trọng trấn Tả thị tiếng tăm, vượt qua áp sở quốc thế hệ trẻ, cho đến lũng sông cuộc chiến, thiên kiêu vẫn lạc. Cái này kiên cường mà dịu dàng nữ nhân, cước bộ rất nhẹ, là qua nhiều năm như vậy đã thành thói quen, sợ chính mình ảnh hưởng tới hài tử tu luyện, thấy được Tả Quang Thù bộ dạng này không nhịn được bộ dạng. Nàng cũng không cho rằng ngang bướng, chỉ khoát khoát tay bên trong ngọc ký, dịu dàng cười nói, vừa mới nhận được một cái có ý tứ tin tức, xem ra ngươi là không muốn biết lạc. Cuối cùng là của mình mẫu thân, không thể ác ngữ tương hướng. Tả Quang Thù mặc dù đối với trong miệng nàng, có ý tứ tin tức, không có chút nào hứng thú, cũng đã sớm mệt mỏi những thứ kia, hội đèn lồng, hội hoa xuân, lại cũng không thể nói rõ. Chỉ có thể buông xuống đôi mắt, ôn tồn giải thích, nương, ta muốn tu luyện, a, như vậy, Hùng Tịnh Dư thở dài một hơi. Cũng thế, ngươi này đại sở tuấn tài, đường đường nhỏ công gia, tại sao sẽ ở ý một cái tề quốc người tin tức đâu? Là mẫu thân quấy rối ngươi rồi, Tả Quang Thù dương mắt lên tới, nhưng nàng đã đem ngọc ký thả vào phía sau, liền như vậy chắp tay sau lưng hướng tới viên ngoại đi. Trong miệng nhỏ giọng thầm nói, cũng không biết ngươi lần trước nói chính là cái kia. Có thể cùng ngươi đi sơn hải cảnh, có thể về đến trong nhà tới trụ một chút Khương Vọng. Có phải hay không cái này Khương Vọng đâu? Nương, Tả Quang Thù nhu nhu kêu một tiếng. Hùng Tịnh Dư nghiêng đầu xoay người lại, trong mắt đẹp doanh nụ cười. Người nào đang gọi ta nha? Tả Quang Thù phất tay đem kia quấn thân nước chảy đi. Biết điều nói, là nhỏ Quang Thù oa. Hùng Tịnh Dư cả người quay lại tới, vẫn gác tay ở phía sau, trên mặt lộ ra rất quá lời, lo lắng biểu cảm, nương có phải hay không quấy rối người tu luyện, nào có, Tả Quang Thù vội vàng phủ nhận, đường thật không có, quả thật không có, a, ta đây an tâm. Hùng Tịnh Dư vỗ nhẹ nhẹ phách ngực, làm ra thở một hơi dài nhẹ nhõm biểu cảm, chậm trễ nhỏ công gia tu luyện. Ta nhưng như thế nào không biết xấu hổ. Tả Quang Thù dù quan sát, quẫn nói, nương, trời ạ. Hùng Tịnh Dư nhẹ giọng cười một tiếng. Chúng ta nhỏ Quang Thù, này sẽ biết thẹn thùng đâu. Cái kia, nương, Tả Quang Thù trong lòng biết không thể cùng nàng quấy đi xuống. Bảy hàn huyên tám xả, nữ nhân này có thể hàn huyên tới sáng sớm ngày mai đi. Liền nghiêng đầu hướng tới phía sau nàng nhìn một chút, thân chỉ điểm điểm, biết điều hỏi han, ngài mang tin tức gì cho ta a? Hùng Tịnh Dư thật cũng không tiếp tục trêu chọc hắn, chỉ đưa trong tay ngọc ký đi phía trước một lần lượt. Này, Tả Quang Thù một bước bước ra ngoài đình, liền đem cái này lục tình báo ngọc ký cầm trong tay. Tâm thần chảy qua, đã hết được trong đó tin tức. Nhìn về phía chính mình mẫu thân, mắt trở nên sáng trong. Là thật, Hùng Tịnh Dư cười nói. Trương Hoa Đài tin tức, còn có thể giả bộ sao? Tả Quang Thù khoe khoang cười cười. hắn cũng không tệ lắm nha. Không hổ là có thể cùng ta giao thủ nhân vật. Khương Vọng cùng Tả Quang Thù tại Thái Hư ảo cảnh chung giao hảo. Hùng Tịnh Dư đương nhiên là biết đến. Bằng không cũng sẽ không trước tiên cầm lấy tin tức này tới đây. Vậy được, Hùng Tịnh Dư đang cười nhìn coi con trai. Xoay người đi ra ngoài. Nương sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện. Tránh cho gọi ngươi phiền đâu. Nương, có thể đừng nói như vậy. Tả Quang Thù ở phía sau hết sức miệng ngọt nói. Ta một chút cũng không phiền đâu. Hùng Tịnh Dư cũng không quay đầu lại. Chỉ khoát tay áo. Cho ngươi trong phòng nguội phượng ngô trà. Trở về nhớ được uống. Tấm lưng kia dần dần đã đi xa. Đây là tập mãi thành thói quen hình bóng. Đợi đến mẫu thân đi xa. Hình cầu bên trong trống trơn. Tả Quang Thù mới chợt nắm chặt nắm tay. Tại chỗ nhảy một thoáng. Hắc, sử sách đệ nhất nội phù. Thật là giỏi lắm. Đã đi ra vườn Hùng Tịnh Dư. Không nhịn được vừa cười. Tự, sau đó, nhỏ Quang Thù có rất ít vui vẻ như vậy thời điểm. Cách chương.